Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, bởi vì hắn là một tên đại đường quân nhân. Phủ Quốc Công, đang nằm tại trên ghế nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi Lý Dật, giờ này khắc này còn hồn nhiên không biết, hắn đã trải qua trong bất chi bất giác, bị Lý Thế Dân đám người cho ghi lại. Nguyệt Nhi, hướng bên trái nắm hai lần, Lý Dật xê dịch hạ thân. Tốt đây, công tử, Nguyệt Nhi mỉm cười gật đầu, dựa theo Lý Dật phân phó, tiếp tục cho Lý Dật xoa bóp, thành thạo hài lòng xoa bóp thủ pháp, nhường Lý Dật thể xác tinh thần vui vẻ. Đây mới là người nên sinh hoạt a, Lý Dật từ đáy lòng mà cảm thán. Trong lòng đã trải qua bắt đầu tính toán. Nếu như Lý Thế Dân lần này, khi nhìn đến sơ đẳng toán học, sau đó vẫn còn không cho thư viện tăng phái ngân lượng. Hắn nếu không muốn, từ Lý Thế Dân phái tới những quan viên này bên trong, thu lấy một số học phí đây. Có vẻ như làm như thế, xác thực không mất vì muốn tốt cho một cái xử lý pháp. Dù sao cho tới nay, Lý Thế Dân đối với hắn keo kiệt. Lý Dật cũng căn bản xem không hiểu Lý Thế Dân thao tác. Cứ như vậy, làm ra quyết định này sau, Lý Dật rốt cục lỏng một cái thô khí. Bởi vì cứ như vậy, nguyên bản không có bao nhiêu tiền dư thư viện, liền có thể từ đó thu hoạch được một bút không ít thu nhập. Vừa vặn có thể phụ cấp mấy tên lão sư tiền lương. Cuối cùng là có thể hóa giải nguy cơ. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Dật lại nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi, bắt đầu ngủ trưa. Thời gian trôi qua không chút hài lòng. Qua một lát sau, cổng sân từ bên ngoài đến một tên quý phủ gia đình. Ở bên cạnh hắn còn đi theo một tên sắc mặt băng lãnh nữ tử. Chỉ bất quá làm bọn hắn hai người nhìn thấy trong nội viện đang nhắm mắt hưởng thụ Lý Dật, gia đình bước chân dừng một chút. Vừa rồi quay đầu nhìn về phía mặt lạnh nữ tử, nhẹ giọng đạo, lãnh nương tiểu tử, nếu không muốn, lão nô hiện tại liền đi đánh thức công tử. Không cần, làm phiền ngươi, ta trước chờ một lát a. Lãnh Diện Hoa nhàn nhạt khoát tay, vậy thì tốt, tiểu nương tử ngài tự tiện. Ném câu nói này, gia đình liền thối lui ra khỏi cổng sân. Chỉ lưu lại Lãnh Diện Hoa một người đứng ở nguyên, thần sắc đạm nhiên mà nhìn chằm chằm vào trên ghế nằm Lý Dật. Không biết làm sao, nhìn một chút, Lãnh Diện Hoa trong lòng liền hiện lên một cỗ dị dạng cảm giác. Công tử khoảng thời gian này đến nay, hẳn rất mệt mỏi a. Nếu không, ta trước ngồi các loại. Lãnh Diện Hoa bước chân khẽ rời đi, đi tới băng ghế đá trước mặt tọa hạ. Đang cho Lý Dật xoa bóp Nguyệt Nhi, nhìn thấy Lãnh Diện Hoa đi tới, lại ngồi ở một bên trên mặt ghế đá, mới vừa nhỏ bé há miệng ra. Lãnh Diện Hoa liền lắc lắc đầu đạo, không cần đánh thức công tử, ta chờ chốc lát chính là. Ếch, tốt lắm, Nguyệt Nhi yêu kiều cười gật đầu, đứng dậy cho Lãnh Diện Hoa châm một bình trà, đưa tới Lãnh Diện Hoa trước mặt, nhẹ giọng đạo. Lãnh nương tiểu tử, vậy ngươi đầu tiên chờ chút đã. Công tử ngủ trưa mà nói, đoán chừng muốn khoảng một canh giờ. Đa tạ, Lãnh Diện Hoa khó được mà cười một tiếng gật đầu. Nguyệt Nhi nhếch miệng, lại xông Lãnh Diện Hoa cười cười. Phương mới một lần nữa trở lại Lý Dật bên người. Tiếp tục cho Lý Dật xoa bóp, đều đều tiếng hít thở đã trải qua từ Lý Dật trong lỗ mũi nhàn nhạt phát ra. Xác định Lý Dật là thật ngủ say sau đó, Lãnh Diện Hoa đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không khí xấu hổ, hỏi đạo, Nguyệt Nhi, công tử nhà ngươi, thật có thể giúp ta tìm tới phụ thân ta sao? Nguyệt Nhi sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Lãnh Diện Hoa, chỉ thấy Lãnh Diện Hoa trên mặt một phó thần sắc bất định, tâm thần có chút không tập trung bộ dáng. Nguyệt Nhi tự tin mà cười nói, lãnh nương tiểu tử, các ngươi hãy yên tâm, Công tử nói hắn có thể tìm tới, vậy liền nhất định có thể tìm tới. Các ngươi cứ như vậy tin hắn. Lãnh Diện Hoa kinh ngạc mà hỏi lại, đối với Nguyệt Nhi không có lý do tin tưởng Lý Dật. Lãnh Diện Hoa trong lòng, kỳ thật khá là không chắc khí. Dù sao, thời gian cũng đã đi qua lâu như vậy, có thể Lý Dật đây. Hắn căn bản cũng không có cùng bản thân đề cập qua. Muốn thay nàng tìm kiếm cha đẻ sự tình, phảng phất Lý Dật cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua như vậy. Lúc trước, nàng sở dĩ đáp ứng Lý Dật đi làm cái này cái Ngư Long Bang phó bang chủ, cũng chính là bởi vì Lý Dật đã từng đáp ứng, nguyện ý thay nàng ra mặt, đi đưa nàng cha đẻ tìm kiếm đến. Bất quá bây giờ, Lãnh Diện Hoa đã có chút đã đợi không kịp. Hơn nữa trong nội tâm nàng cũng có chút hoài nghi. Ân, đó là đương nhiên rồi. Nguyệt Nhi một bức chuyện đương nhiên bộ dáng, gật đầu, tiếp tục lên tiếng. Công tử nói chuyện, mãi mãi cũng là đúng. Công tử cho tới bây giờ không được lừa gạt người tốt. Cái kia nếu là công tử nhà ngươi, xác thực sai rồi đây. Cái kia lại nên làm như thế nào? Lãnh Diện Hoa hỏi lại một tiếng. Bởi vì nhìn xem Nguyệt Nhi như vậy mù quáng dạng, Lãnh Diện Hoa trong lòng hoài nghi càng thêm hơn. Hẳn là từ ngay từ đầu, Lý Bá An liền lại lừa gạt nàng a. Hắc hắc, Lãnh nương tiểu tử, các ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a tốt. Công tử làm sao sẽ sai đây? Nguyệt Nhi chất phác cười một tiếng, sau đó nháy mắt lên tiếng, coi như công tử sai rồi. Vậy cũng khẳng định là người khác sai rồi a. Bằng không, công tử làm sao sẽ sai đây? Các ngươi nói có đúng hay không? Lãnh nương tử, Lãnh Diện Hoa khóe miệng một trận nhỏ bé xúc, im lặng mà trả lời. Ân, ngươi nói rất đúng. Lúc này, Lãnh Diện Hoa đều không nghĩ đậu đen rau muống. Nguyệt Nhi nha đầu này, đã bị Lý Dật độc hại được. Không cạn a. Triệt để là không cứu nổi. Dứt khoát, Lãnh Diện Hoa cũng không cùng Nguyệt Nhi tốn nhiều nước miếng. Dù sao Nguyệt Nhi không ngừng mà tin tưởng Lý Dật, bất luận nàng làm sao hoài nghi đều vô dụng, nàng còn có thể nói cái gì? Nàng hiện tại quan tâm nhất chính là Lý Dật có thể thay nàng tìm tới nàng cha đẻ. Chỉ có chờ Lý Dật tỉnh lại, tự mình hỏi một chút mới là chính đạo. Một canh giờ, đi qua rất nhanh, giống như thoảng qua như mây khói như vậy. A, thật là thoải mái, thói quen mà vươn ra hai tay, đánh một cái rời giường eo. Lý Dật chậm chạp mở hai mắt ra, phát hiện Nguyệt Nhi còn tại cho mình nắm chân xoa bóp. Tức khắc liền bó tay rồi. Nhà đầu ngốc, ngươi một mực đều không nghỉ ngơi sao? Không, Nguyệt Nhi dao động lắc lắc đầu. Một bên cho Lý Dật xoa bóp, một bên vui mừng cười ra tiếng. Nguyệt Nhi không mệt, công tử, các ngươi không mệt. Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không làm công tử ta khờ a? Lý Dật không biết nói gì. Thí nghĩ một hồi, một cái nữ tử, tại các ngươi đi ngủ thời điểm, vẫn đấm bóp cho ngươi liên tục đoạn. Hơn nữa cái này lấy xoa bóp liền là một canh giờ. Các ngươi có thể không mệt mỏi sao? Trừ phi, ngươi là sắt không thể chinh phục người máy. Lý Dật vậy mới không tin Nguyệt Nhi chuyện ma quỷ. Nguyệt Nhi nha đầu này bung ra nói dối, nàng liền sẽ không tự chủ được mà hoạt bát le lưỡi. Lý Dật dễ như trở bàn tay, liền phát hiện Nguyệt Nhi vừa rồi là ở nói bậy. Nhanh lên đem Nguyệt Nhi nắm tay dừng lại, án lấy Nguyệt Nhi bả vai. Lý Dật mặt mũi tràn đầy trang trọng thần sắc, phân phó đạo, đến, các ngươi nằm một hồi, công tử ta thân từ động thủ, cho ngươi giãn gân cốt, ngoặc kép chấm chấm, công tử, Nguyệt Nhi sắc mặt, tức khắc liền đỏ lên một mảnh. Lý Dật đục không đứng đắn, theo Lý Dật lâu như vậy thời gian, Nguyệt Nhi trong lòng cũng không phải không biết, mỗi lần sau khi tỉnh lại, đều sẽ trêu chọc nàng một phen. Bất quá dưới mắt cũng không phải bọn hắn hai người, bên cạnh còn có người ở đây. Thế là Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian lên tiếng, nhắc nhở Lý Dật, lãnh nương sắp tới, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật ngay tại chỗ liền là sững sờ. Lãnh nương tử, lãnh diện hoa sao? Lôi kéo Nguyệt Nhi tay cũng không có buông xuống, chỉ là ánh mắt chiều bốn phía lướt qua. Lý Dật phát hiện lãnh diện hoa quả nhiên đến, hơn nữa giờ này khắc này, nàng đang ở cách đó không xa trên mặt ghế đá ngồi xuống. Cái này mẹ nó cũng rất lúng túng a. Khụ khụ, xấu hổ mà ho khan hai tiếng, thoáng che giấu bản thân tiểu tâm tư. Lý Dật vừa rồi nhìn về phía lãnh diện hoa, lên tiếng hỏi đạo, lãnh nương tiểu tử, các ngươi, khi nào đến? Nguyên bản, còn đang một mực giả bộ như đục không biết rõ tình hình lãnh diện hoa. Đột nhiên nghe được Lý Dật đã trải qua gọi nàng, hiện tại nàng nghĩ trang cũng trang không nổi nữa. Lãnh diện hoa cũng không nghĩ tới, một giấc ngủ chưa tỉnh lại Lý Dật, vậy mà sẽ định cho Nguyệt Nhi xoa bóp hai lần. Huống chi, Lý Dật thanh âm bên trong, lại dẫn một trận cười xấu xa cùng hèn mọn, đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì, lãnh diện hoa không cần đi đoán cũng có thể biết rõ. Cái kia chàng diện nhất định sẽ rất xấu hổ, cho nên nàng mới một mực giả bộ như không biết. Vừa tới mà thôi, công tử tỉnh, lãnh diện hoa xấu hổ mà đáp lại, nhưng nàng sắc mặt vẫn là trước sau như một băng lãnh. Phảng phất vừa rồi hoàn toàn không liên quan nàng sự tình. Nàng cũng không trận một dạng. Ân, Lý Dật gật đầu cười cười xem như trả lời. Sau đó đứng dậy ngồi vào băng ghế đá bên, phối hợp mà ngược lại một ngụm trà uống xong, thấm giọng một cái, Lý Dật vừa rồi lên tiếng hỏi thăm lãnh diện hoa, lãnh nương tiểu tử, các ngươi tìm ta, có chuyện gì không? Lãnh diện hoa nội tâm, tức khắc liền là một trận im lặng. Quả nhiên, Lý bá ăn ra hỏa này, căn bản là không có đem ta sự tình đặt ở trong lòng. Trầm ngâm một lát sau, lãnh diện hoa vừa rồi cưỡng ép chấn định xuống đến, nhìn xem đối diện cười mỉm Lý Dật. Lãnh diện hoa nghiêm trang nhắc nhở lấy, công tử, các ngươi đã từng đã đáp ứng ta, muốn thay ta tìm kiếm phụ thân. Ếch, chuyện này a, Lý Dật chuyển con mắt nghĩ nghĩ, sau đó mới vỗ nhẹ nhẹ cằm dưới đầu, nhớ tới hắn giống như đã từng là đã đáp ứng lãnh diện hoa. Thế là, Lý Dật buông xuống chén trong tay chén nhỏ, nhỏ bé cười ra tiếng đạo, yên tâm, ta đã cho ngươi tìm được. Ân, tìm được, lãnh diện hoa không khỏi sững sờ, nàng nhớ kỹ 10 phân rõ ràng. Lý Dật từ khi Đăng Châu sau khi trở về, khoảng thời gian này đến nay, một mực đều đang bận rộn thư viện sự tình, thay nàng tìm phụ thân. Lý Bá An là lúc nào tìm tới, làm sao một chút tiếng gió đều không có, mang theo trong lòng hiếu kỳ, lãnh diện hoa trừng mắt nhìn, trong giọng nói mang lo lắng bách, mau đuổi theo hỏi Lý Dật, công tử, vậy hắn xuất hiện ở nơi nào? Lý Dật vô ý thức mà nhìn về phía lãnh diện hoa, chỉ thấy lãnh diện hoa cái kia trương nguyên vốn còn mang theo băng lãnh sắc mặt, giờ phút này đã trải qua hiện lên vẻ tàn khốc, hai mắt càng là híp mắt gấp, sát ý tận xuất hiện, ngay cả bên người nàng bốn phía không khí, cũng vì vậy mà biến nhỏ bé lạnh lên, bầu không khí biến khắc nghiệt. Lý Dật khóe miệng nhỏ bé rút, nhìn xem giờ phút này đằng đằng sát khí lãnh diện hoa. Nếu là hắn nói cho lãnh diện hoa, lão Dương chính là nàng phụ thân mà nói, đoán chừng lấy lãnh diện hoa tỳ khí, nhất định sẽ bật người xuất thủ. Hay sao, được ngẫm lại biện pháp mới đúng. Lý Dật trầm tư chốc lát, vừa rồi nhìn chằm chằm lãnh diện hoa, cười nói, lãnh nương tiểu tử, ta kể cho ngươi câu chuyện a. Ngoặc kép chấm hỏi. Lãnh diện hoa một mặt mộng, không phải mới vừa nói, muốn nói cho ta biết, phụ thân ở nơi nào không? Làm sao bỗng nhiên liền bắt đầu kể chuyện xưa? Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, công tử một mực đều tại gạt ta? Lãnh Diện Hoa nội tâm nổi lên từng đạo nghi ngờ. Hoàn toàn không biết Lý Dật tại mua bán cái gì dược. Lãnh Diện Hoa không có trả lời, mà là híp mắt, thần sắc có chút không tự nhiên mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Chỉ thấy Lãnh Diện Hoa thần sắc như vậy, Lý Dật không đợi nàng trả lời, liền đã trải qua bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Cố sự này phát sinh ở hơn 10 năm trước, có một cái nam tử cùng vô số dân chúng một dạng, cứ việc ở vào chiến loạn thời kỳ, hắn cũng vốn cho là hắn một đời hội ao ổn mà lấy vợ sinh con, coi như thời gian trôi qua túng quẫn cũng không sao cả. Chỉ cầu người một nhà có thể bình an mà sinh hoạt. Thế nhưng là đột nhiên có một ngày, mắt thấy bốn phía tổng quân nhân ra, từng nhà đều truyền đến tin dữ, tổng quân tướng sĩ cửa, một cái chết không được thắng số. Hắn không khỏi lâm vào trầm tư, ta chỉ có một thân bản lĩnh, có làm được cái gì? Đại gia không có, sao là tiểu gia? Nếu là người đột quyết tái phạm, tướng sĩ môn lần thứ hai tử thương thảm trọng, coi như ta một người võ nghệ có mạnh hơn, tại đại quân trước mặt, lại như thế nào có thể bảo vệ được người nhà? Nam tử nghĩ sâu xa hơn nửa đêm, sau đó cùng vợ hắn thương lượng. Cuối cùng, vợ chồng bọn họ nhất trí quyết định, làm cho nam nhân đi tham quân. Công tử, ngươi nói là, phụ thân ta, Lãnh Diện Hoa quyết định Lý Dật kể lại. Kỳ thật không cần bất luận cái gì suy đoán, Lãnh Diện Hoa cũng có thể biết được, Lý Dật nói tới người, liền là phụ thân hắn. Bất quá Lý Dật nói như vậy, chẳng lẽ công tử cùng ta phụ thân nhận biết? Trong lòng nghĩ như thế, Lãnh Diện Hoa bỗng nhiên hoài nghi, hai con người nhìn chằm chằm Lý Dật, thần sắc một mảnh ảm đạm. Hắn cũng không đồng ý Lý Dật mà nói, Lãnh nương tiểu tử, ngươi trước chờ ta kể xong. Lý Dật không có phát sinh khí, mà là phối hợp mà tiếp tục kể lại. Về sau, tên kia nam tử đi đầu quân, nhiều lần trằn trọc, hắn theo một tên tướng quân, hai người tình như thủ túc, mỗi một lần xông pha chiến đấu đều vô vọng mà bất lợi. Về sau nữa, nam tử có quan tước, đem vợ hắn nhận được phủ đệ, thời gian sống rất tốt. Mấy năm sau, có đột quyết đến tạo, bởi vì nam tử không ở trong nhà, chỉ có số ít tướng sĩ trấn thủ phủ đệ. Người đột quyết đem quý phủ người giết sạch sành sanh, mà một tên tiểu nữ hài cũng bị cướp đi. Lần này, Lãnh Diện Hoa cũng không có tùy tiện lên tiếng, cắt ngang Lý Dật kể lại, mà là lặng lặng mà ở một bên nghiêm túc nghe. Nàng đã trải qua biết rõ, Lý Dật trong miệng nói người, khẳng định là phụ thân nàng không thể nghi ngờ. Về phần bị bắt đi nữ hài, liền được nàng, sau đó thì sao? Trầm ngâm chốc lát, Lãnh Diện Hoa thanh âm trầm thấp đặt câu hỏi. Về sau, nam tử ném đi mất quan tước, ném đi mất tướng quân trợ giúp, một người cầm kiếm đi thiên nhai, xuyên việt mấy cái năm tháng, trên người bị thương vô số đạo, rốt cục công phu không phụ lòng người, từ người đột quyết trong tay đem nữ hài cứu được đi ra, giao cho một tên bạn thân nuôi dưỡng. Vậy hắn ở đâu? Hắn vì cái gì bản thân không được nuôi dưỡng? Lãnh Diện Hoa nghĩa chính ngôn từ địa lớn kêu, thanh âm tràn đầy trách. Lý Dật không vội không chậm mà giải thích, bởi vì lúc đó hắn muốn đi báo thù. Báo thù? Báo mối thù gì? Lãnh Diện Hoa trực tiếp từ trên mặt ghế đá đứng lên, trợn mắt trừng lớn lấy Lý Dật. Có cái gì thù cái gì hận, có thể làm cho hắn so phủ nuôi bản thân hài tử quan trọng hơn? Lại nói, cứu ra tiểu nữ hài, lại giết những cái kia người đột quyết, không phải đã trải qua báo thù sao? Lý Dật ngay tại chỗ cắt ngang Lãnh Diện Hoa, bởi vì hắn là một tên đại đường quân nhân. Hoa, theo lấy Lý Dật câu này lời nói rơi xuống, Lãnh Diện Hoa cả người đều là sững sờ. Hoa dung thất sắc, miệng lớn thở gấp thô khí, vừa mới há to miệng, nhưng Lãnh Diện Hoa nghĩ phải phản bác Lý Giật Thanh âm. Lại là tải vô ý bên trong biến mất mà đi, nàng đã không có lời cố gắng. Mắt thấy ở đây, Lý Giật từ trên mặt ghế đá đứng lên, rèn sắt khi còn nóng đạo, là một tên đại đường quân nhân. Hắn không riêng muốn thay bản thân tiểu gia báo thù, hơn nữa còn muốn thay thiên hạ bách tính đại gia báo thù. Có nhân tài của đất nước, có nhà. Người kia, ta không nói hắn kêu cái gì. Ngươi bây giờ, có lẽ cũng biết a. Lý Giật nhìn chằm chằm Lãnh Diện Hoa, không nói nữa một tiếng. Lãnh Diện Hoa hít thở sâu hai cái khí, nắm vuốt quyền, mỗi chữ mỗi câu đạo. Ta biết rõ, hắn gọi Dương Lê Huy. Ân, liền là hắn. Lý Giật gật gật đầu, không có lại nói nhiều, mà là một tay đè lên Lãnh Diện Hoa bả vai, đưa nàng ép ngồi ở trên mặt ghế đá, cho Lãnh Diện Hoa đưa qua một chén trà, mình cũng uống một chén trà. Lão Dương hắn hiện tại đang ở Ta Môn Quý Phủ, buông xuống trong chén trà. Lý Giật hô một cái khí, nhìn như xem thường mà đạo, các ngươi nếu là muốn tìm hắn báo thù, đi chính sảnh, hẳn là có thể tìm tới hắn. Lý Giật rốt cuộc không nhiều lời, bởi vì hiện tại đã trải qua không có nói tiếp cần thiết. Nếu như đang nghe được những cái này sau đó, Lãnh Diện Hoa còn một nghĩ thầm, muốn giết Lão Dương báo thù mà nói, cái kia Lý Giật là triệt để không thể ra sức. Lý Giật làm như thế cũng chỉ là cho Lão Dương một khía cạnh hợp lý kể lại mà thôi. Dù sao Lãnh Diện Hoa tâm kết này còn cần Lão Dương tự mình xử lý mới được. Tốt, ta đây liền đi bật người giết hắn, cho ta mụ mụ báo thù rửa hận. Lãnh Diện Hoa chợt mà một chút từ trên mặt ghế đá đứng dậy, nhéo nhéo tú quyền, nhanh chân hướng về chính sảnh đi. Chỉ bất quá, nàng cường ngạnh bộ pháp lại là chần chờ hai giây, sau đó vừa rồi tiếp tục phóng tới chính sảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.